Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đệ 75 chương. Thẩm Hoài đột nhiên chạm được trên môi lửa nóng, cả người cứng lại rồi. Hắn phản xạ tính mà giơ tay muốn đẩy ra Diệp Thương. Lại bị Diệp Thương một phen cầm ni hai người hô hấp giao quấn lấy. Hồi lâu Diệp Thương mới không tha mà thối lui. Thẩm Hoài một tay đem hắn đẩy ra. Trước thổi ngọn nến, Diệp Thương quay đầu lại. Kia ngọn nến đã đốt tới đầu. Đều diệt, Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương nhịn cười, lại thò lại gần mổ một chút hắn môi. Chúng ta ăn bánh kem đi, Thẩm Hoài có chút ảo não mà đỡ một chút mắt kính. Diệp Thương vui tươi hớn hở mà cắt bánh kem, đưa cho Thẩm Hoài một khối. Thẩm Hoài nguyên bản cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng mà cũng không có cự tuyệt. Tiếp nhận bánh kem yên lặng mà ăn, Diệp Thương nhấp môi, hồi ức vừa mới cảm giác, chỉ cảm thấy liền bơ đều so ra kém Thẩm Hoài môi ngọt. Thẩm Hoài cảm giác được đối diện lửa nóng tầm mắt, nguyên bản đã bình phục tim đập, lại có một ít không quy luật. Hắn nguyên bản cảm thấy chính mình là thực chán ghét cùng người tứ chi tiếp xúc. Chính là vừa mới cùng Diệp Thương hôn môi, lại ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy phản cảm ni cơm nước xong. Hai người trở về khách sạn, Thẩm Hoài đang muốn dặn dò Diệp Thương, nhưng mà xoay người, đã bị hắn để ở ván cửa thượng. Theo sau hắn môi liền ăn lại đây, Thẩm Hoài eo bị hắn chế trụ, có chút không thích ứng. Phát ra một tiếng thấp xuyễn, Diệp Thương môi dán hắn khóe môi, nhẹ nhàng mà cọ sát, thấp giọng nói, A Hoài, ta yêu ngươi. Thẩm Hoài mở mắt, hai người đối diện, hắn có thể cảm giác được Diệp Thương trong mắt thâm tình. Hắn nguyên bản có chút cứng đờ thân thể chậm rãi mềm xuống dưới. Giơ tay ôm Diệp Thương cổ, ta cũng là, Diệp Thương không nghĩ tới sẽ nghe được hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn trả lời. Trong mắt bộc phát ra kịch liệt kinh hỉ, chẳng sợ hắn gần nhất đã ý thức được Thẩm Hoài thái độ chậm rãi mềm hóa. Nhưng là phía trước Thẩm Hoài tránh né trước sau làm hắn lòng còn sợ hãi. Từ ra nhà ăn, hắn đều như rơi vào trong mộng, không thể tin được, mà hiện giờ, Thẩm Hoài những lời này rốt cuộc làm hắn tâm định rồi xuống dưới. Thẩm Hoài còn muốn nói cái gì? Chính là miệng đã bị Diệp Thương ngăn chặn. Hắn nói đối với Diệp Thương giống như là cổ vũ giống nhau. Hơn nữa Thẩm Hoài đáp lại, làm hắn hôn đến càng thêm thâm, nhập, nhưng mà, Thẩm Hoài theo sau liền cảm giác được Diệp Thương bàn tay vào trong quần áo. Hắn đầu óc tức khắc thanh tỉnh, đem hắn đẩy ra, không được, ngày mai muốn đuổi phi cơ, Diệp Thương, ngoặc kép, Diệp Thương đúng là ai oán mà nhìn Thẩm Hoài. Lại bị hắn không lưu tình chút nào mà đuổi ra phòng. Chờ đến đóng cửa phòng, Thẩm Hoài gỡ xuống mắt kính, ấn cái trán, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng đã suy nghĩ cẩn thận, quyết định cùng Diệp Thương ở bên nhau, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến hai người quan hệ thế nhưng sẽ tiến triển mà nhanh như vậy. Chính là đương hắn ánh mắt rơi xuống trên bàn Diệp Thương album thượng. Trên mặt tươi cười liền phai nhạt rất nhiều. Hiện giờ Diệp Thương cũng không phải là lúc trước cái kia vừa mới xuất đạo tiểu tân nhân. Trọng sinh ngang trời xuất thế, làm hắn trực tiếp bạo hồng. Thẩm Hoài thậm chí có thể dự đoán, về nước sau, Diệp Thương nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu chú ý. Nếu bị người phát hiện bọn họ ở bên nhau, cũng không biết đối Diệp Thương sự nghiệp sẽ tạo thành bao lớn đả kích. Thẩm Hoài quyết định, ngày mai liền cùng Diệp Thương hảo hảo nói nói, ở bên ngoài không cần biểu hiện đến quá thân mật, đặc biệt là về nước về sau. Diệp Thương thật cũng không phải cái loại này không nghe khuyên bảo. Thẩm Hoài nói lúc sau, hắn ở bên ngoài quả nhiên thu liễm một ít, chính là trở lại phòng, giống như là thay đổi một người, hai người vừa mới ở bên nhau. Diệp Thương đúng là thực tùy biết vị thời điểm. Hận không thể cả người đều lớn lên ở Thẩm Hoài trên người. Quả thực giống như là cái từ đây bất tảo chiều ngu ngốc quân vương. Nếu không phải sợ Thẩm Hoài sinh khí, chỉ sợ liền tuyên truyền hoạt động đều không nghĩ đi. Thẩm Hoài khó được như vậy sứt đầu mẻ chán. Cũng may hải ngoại tuyên truyền hoạt động đã tới rồi kết thúc. phải về nữa, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thương còn có chút lưu luyến không rời. Rốt cuộc trở về quốc, chú ý người quá nhiều. Còn tưởng như vậy thân cận chỉ sợ khó khăn. Hai người hoài hoàn toàn bất đồng tâm tính, bước lên về nước phi cơ. Trở về lúc sau, Thẩm Hoài lập tức liền lâm vào bận rộn chung. Diệp Thương hải ngoại tuyên truyền hoạt động tuy rằng đã làm xong rồi, nhưng là kế tiếp còn có rất nhiều sự tình, mà trừ bỏ hắn, còn có Sở Mi ba sự tình. Thẩm Hoài cùng Hồng Linh đoàn phim liên hệ, phụ trách cùng hắn câu thông chính là Tạ Đạo trợ lý. Đối phương nói cho hắn, Thử Kính thời gian hẳn là sẽ ở năm sau, đã đến giờ thời điểm sẽ lại thông chi, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Hoài vốn định hỏi nhiều hỏi còn có cái gì nhân xâm cùng Thử Kính, nhưng đối phương khẩu phong thực khẩn, thông chi đúng chỗ liền cắt đứt điện thoại. Tạ Đạo diễn đối diễn viên yêu cầu thực nghiêm khắc, là quyết không cho phép cán diễn, nếu không liền tính là xuất sắc nữa diễn viên, hắn cũng sẽ không dùng. Thẩm Hoài ở trong đầu qua một lần Sở Mi ba kế tiếp hành trình. Bởi vì Hồng Linh Thử Kính thời gian cũng không xác định, này cũng liền ý nghĩa kế tiếp, Thẩm Hoài không thể cấp Sở Mi ba tiếp diễn, miễn cho đến lúc đó đương kỳ xung đột. Cũng may Sở Mi ba hai bộ diễn đều đã đóng máy, mà Tổng Nghệ đi theo lịch sử đi lữ hành đã xác định thu thời gian, sẽ ở năm trước lục hai kỳ, qua năm lúc sau, ở Trung Kinh đài truyền hình bá ra, tổng cộng 10 kỳ tiết mục, ở tháng 4 đế phía trước là có thể toàn bộ hoàn thành thu. Nếu trong lúc này, Thiên Cơ cùng Mật Đường đều có thể thuận lợi chiếu phim, Sở Mi ba có tác phẩm bằng thân, đối lúc sau tuyên truyền cũng có chỗ lợi. Liền ở Thẩm Hoài như vậy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên nhận được Mật Đường tuyên truyền đánh tới điện thoại, nói cho hắn Mật Đường đã định đương sang năm lễ tình nhân, hy vọng Sở Mi ba có thể phối hợp kịch phương cùng nhau tuyên truyền. Mật Đường quay chụp thời gian so Thiên Cơ còn vãn, nhưng Mật Đường là nhẹ nhàng trang web trường kịch, bá ra nguyên bản liền linh hoạt một ít. Hơn nữa không có gì đặc hiệu bộ phận, tập số cũng đoàn, hậu kỳ cắt nối biên tập tốc độ thực mau. Lúc này thành phiến đã ra tới, Thẩm Hoài đáp ứng rồi xuống dưới, mở ra Weibo, vừa lúc nhìn đến Mật Đường Quan Hơi vừa mới đã phát cái thứ nhất báo trước phiến. Báo trước phiến cắt thật sự duy mỹ, nam chủ soái khí cao lãnh, nữ chủ kiều man lại không mất điểm mỹ, còn có một chúng vai phụ cũng thập phần xuất sắc. Hơn nữa thượng một bộ tác phẩm đánh hạ danh tiếng. Vì thế, báo trước phiến vừa mới phát ra tới, liền có không ít bình luận cùng chuyển phát, ngao ngao ngao, rốt cuộc ra lạp, chờ mong, hy vọng chuyển phát tin lượng chướng, cùng ngọt ngào giống nhau có hào thành tích nhìn một chút báo trước. Cảm thấy thực không tồi ai, có thể truy nhất định phải truy. Ta xung hội viên tiền đều chuẩn bị tốt giật bảo hảo soái a. Xuyên giáo phục bộ dáng cũng quá đẹp a. Huyên huyên đẹp nhất, huyên huyên nhất bổng, nam nữ chủ tuy rằng lớn lên khá xinh đẹp, nhưng vì sao cảm thấy hai người bọn họ chi gian không gì hỏa hoa từ từ. 53 giây xuất hiện cái kia nữ sinh là ai? Thật xinh đẹp hảo ôn nhu a. Ôn nam xem Mạnh Thi Thi ánh mắt hảo ôn nhu a. Ta mẹ, ta tâm đều phải hóa đây là cái gì thần tiên khuê mật. Biên kịch nhất định không cần ngược các nàng a nam chính người sắm vai Văn Hàn giật làm lưu. Lượng tiểu sinh, này bộ kịch còn chưa bá ra, liền có không ít hắn fan ở chờ mong. Hiện giờ Văn Hàn giật chuyển phát Weibo, tức khắc dũng mãnh vào không ít hắn fan. Ở báo trước phiến hạ các loại thổi cầu vòng thí, Sở Mi ba từ quý cơ cái kia đoạn ngắn ở trên mạng phát hỏa lúc sau, hấp dẫn không ít fan chú ý, chỉ là nàng ngày thường rất ít chơi Weibo, cũng chính là vừa mới download lúc sau đã phát một cái. Mặt sau liền không có lại quản, Thẩm Hoài đem kịch phương yêu cầu nói cho nàng lúc sau. Nàng liền cũng mở ra Weibo. Trước chú ý Mật Đường Quan Hơi cùng một chúng diễn viên Weibo. Theo sau mới chuyển phát này báo trước phiến, Vu Thiên Thiên từ quý cơ cái kia video sau, liền mê thượng Sở Mi ba, Chẳng qua Sở Mi Ba là cái tân nhân, ngày thường lại không thượng Weibo cùng fan hỗ động. Cho nên, từ kia một đợt hot search qua đi lúc sau, liền có không ít người mất đi hứng thú, lấy đóng nàng, nhưng Vu Thiên Thiên lại không có. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Thiên Cơ phát sóng, còn đem Sở Mi Ba cùng Thiên Cơ quan hơi đều thiết phỉ đặc biệt chú ý. Thường thường sẽ thượng Weibo nhìn xem, chỉ là trừ bỏ cái kia gương mặt tươi cười. Sở Mi Ba không còn có phát quá Weibo. Ngày này, Vu Thiên Thiên hạ ban về nhà, nguyên bản chuẩn bị soát một hồi Weibo đi nấu cơm, ai ngờ mới vừa mở ra di động, liền phát hiện Weibo đẩy đưa. Người đặc biệt chú ý người sử dụng Sở Mi Ba mới vừa đã phát Weibo Vu Thiên Thiên bất chấp. Nghĩ nhiều, vội vàng mở ra Weibo, liền nhìn đến Sở Mi Ba Weibo chuyển phát mật đường quan hơi báo trước phiến. Vu Thiên Thiên sửng sốt một chút, mật đường nàng là biết đến. Phía trước ngọt ngào nàng liền rất thích, loại này ngọt ngào ấm áp cốt truyện. Đặc biệt thích hợp nàng loại này hạ ban mệt đến chết khiếp xã xúc thả lỏng tâm tình Simonser nhưng. Mật đường cùng Sở Mi Ba. Này hai cái từ thấy thế nào đều liên hệ không đến cùng nhau đi. Ở chỗ tùm trong trí nhớ, Sở Mi Ba hình tượng vẫn là Thiên Cơ Mỹ Diễm cường thế quỷ cơ. Này cùng vườn trường kịch phong cách cũng kém quá xa đi. Nhưng mà, quan hơi tuyên truyền thượng, lại xác thật vòng Sở Mi Ba tên, Vu Thiên Thiên có điểm mộng bức, nhưng vẫn là nhanh chóng điểm kiếm phiên, sau đó mới điểm tiến báo trước phiến. Dù sao mặc kệ là cái gì, chỉ cần là mi tỷ, đều phải duy trì, vì thế nàng xem xong rồi này dài đến 4 phút báo trước phiến. Sau đó càng thêm mộng bức, bởi vì nàng toàn bộ hành trình đều không có tìm được Sở Mi Ba. Vu Thiên Thiên lại phẫn nộ lại nghi hoặc, trực tiếp ở Weibo phía dưới đã phát một cái bình luận. Kịch phương thật quá đáng đi, nếu mang theo chúng ta mi tỷ lên sân khấu. Vì cái gì báo trước phiến lại đem nàng xuất diễn trừ. Nàng này phẫn nộ Weibo thực màu đã bị Văn Hàn giật phen các loại cầu vồng thí cấp bao phủ. Vu Thiên Thiên lòng tràn đầy buồn bực, chuẩn bị muốn phát tin nhắn cấp quan hơi, lấy lại công đạo, ai ngờ thuận tay một đổi mới, liền nhìn đến một cái tân bình luận, ngọa tào, Ôn Nam cùng Quỳ Cơ cư nhiên là cùng cá nhân sắm vai. Quỳ Cơ động đồ Vu Thiên Thiên ngây ngẩn cả người, nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin, vì thế nàng mở ra báo trước phiến, lại nhìn một lần, không thể không thừa nhận, này hai cái khí chất hoàn toàn tương phản nhân vật, thế nhưng đều là Sở Mi Ba sắm vai, mà nàng tự xưng là thiết phấn, cư nhiên đều không có nhận ra tới, không ngừng là Vu Thiên Thiên, không ít người nhìn Quỳ Cơ động đồ. Lại quay đầu lại đi xem báo trước phiến, phát hiện thế nhưng là cùng cá nhân lúc sau, đều chấn kinh rồi, này kỹ thuật diễn, nhiều bước quá độ ta phía trước bị Quỳ Cơ vòng phấn. Vừa mới bị Ôn Nam vòng phấn, nhưng mà ta không có nghĩ tới, vòng ta, cư nhiên chính là cùng cá nhân Sở Mi Ba xong rồi. Ta lão công tàng không được tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia ngày hôm qua nhiệt tình. Ha ha ha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hồi nhớ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc thương, tôm Hiddlestone, ngoài cửa sổ đỗ quyên, nickname có thể ăn sao, nam ca, bạch diễm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Thêm hoa 50 bình, sầu riêng, tập nguyệt, mộc dung, nạp lan vận, quỳ tử 20 bình, yắc 15 bình, tiêu cung linh 11 bình, muốn ăn không nghĩ béo, trung, cẩm phi, hàm ngọc chi tiểu tỷ tỷ, cổ an bài, tưởng dưỡng miêu cá 10 bình, quên thản nhiên, thích ăn ngọt ngào vòng, lá phong phiêu phiêu, vân ảnh di lạc, quy 1994W12E35 bình. Xích Trạch Nam Lê Ba Bình, nuốt lời, ái xem tiểu thuyết, CJ đi ngang qua, Mặc Thương, Solite Hai Bình, Vân Ảnh, Chiến Nam, Trần Tình, thích ăn đường Pikachu, nhà ai xã bếp, rừng sâu một cây tinh, hmo một bình,